tối cường thần thoại đế hoàng, chương 106, một trường khủng bố, góc truyện audio.com, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta? Tần Quân mặt mũi tràn đầy cổ quái hỏi, đồng thời tâm lý đánh giá đối với Hắc Dạ Các không khỏi giảm xuống. Ám Kiêu con đường tin tức không khỏi quá yếu đi, vậy mà mang theo kim đan cảnh tu sĩ cùng một nhóm trúc cơ cảnh tu sĩ đến tập kích hắn, quả thật là người không biết không sợ a. Mang theo mũ rộng vành Ám Kiêu để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, hắn cười khẽ nói. Công Tôn Đồ trước đó tuy rằng bị các ngươi giết chết, thế nhưng hôm nay vị phía sau ta cũng không phải là Công Tôn Đồ có thể so sánh. Căn cứ vào hắn đối với Càn Nguyệt Vương quốc hiểu rõ, triều đình hết thảy chỉ có hai vị thuế phàm cảnh cường giả, Nam Mãnh cùng Quan Vũ, mà bọn hắn đều đã lĩnh quân ra trận, căn bản không rảnh bảo vệ Tần Quân đi tìm Long Hội Vũ. Đương nhiên hắn dạng tin tức nhận biết này là tại lúc Tần Dự còn sống đưa cho hắn, trên đường đi hắn đều cách xa xa cho nên cũng không có nhìn thấy Pháp Hải cùng Thái Bạch Kim Tinh xuất thủ, cũng không biết Long Nữ Tiểu Ly xuất hiện. Ồ, khó vị này là hóa hư cảnh cường giả, Tần Quân hứng thú hỏi. Hừ, roi sắt đại hán lạnh hừ một tiếng, thanh âm bên trong có chút tức giận. Hắn cho rằng Tần Quân là đang chào phúng hắn, Ám Kiêu cười, cười đến có chút lạnh, hóa hư cảnh là nhân vật gì các ngươi cũng xứng sách sao? Tần Quân im lặng, Cổ Tuân bọn người cũng là như thế, Diệp Hiên năm người càng là lấy ánh mắt nhìn thằng ngốc nhìn chăm chú về phía Ám Kiêu, cái này liền khiến Ám Kiêu càng thêm bực bội. Lên, Bất Chỉ Liêm, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Ám Kiêu phất tay nói, ngôn ngữ tựa như đã ăn chắc Tần Quân bọn người. Bất Chỉ Liêm, cái tên này để Cổ Tuân, Huyết Đao Vương sắc mặt kịch biến, liền ngay cả Diệp Hiên cũng là như vậy. Điện hạ, Uất Chỉ Liêm chính là cường giả kim đan cảnh đỉnh phong, không thuộc về Thương Lam Vương quốc cùng Càn Nguyệt Vương quốc nhưng thường thường sẽ tại lưỡng quốc chấp hành nhiệm vụ, rất có uy danh, trước khi Hạ Hầu Ân còn đảm nhiệm trấn quốc đại tướng quân đều từng bị hắn đánh bại qua. Cổ Tuân khuyên nhủ nói, đoạn thời gian gần nhất này, Tần Quân rõ ràng là ưa thích chiến đấu, hắn thật đúng là sợ Tần Quân không biết lượng sức cùng Uất Chỉ Liêm giao chiến. Tần Quân giật mình, nguyên lai là một tên so với Hạ Hầu Ân còn mạnh hơn, trách không được Ám Kiêu lại có thể lớn lối như vậy. Lúc này, Uất Chỉ Liêm trên tay cầm roi sắt liền đi tới, khoảng cách Tần Quân đã không đủ 10 mét, khoảng cách này là cực kỳ nguy hiểm. Cao Tăng, gia hỏa này giao cho ngươi đi, ta biết ngươi không sát sinh, lưu một hơi, ta đến chấm dứt hắn. Tần Quân nhìn chằm chằm Uất Chỉ Liêm nói, vừa dứt lời, Pháp Hải liền hiện ra ở bên cạnh hắn, chắp tay trước ngực nói. A Di Đà Phật, nguyện vì điện hạ cống hiến sức lực. Từ khi bị Thái Bạch Kim Tinh đánh bại về sau, lão gia hỏa này ngạo khí liền thu liễm, lại thêm Tần Quân bất kể hiềm khích lúc trước một mực đối với hắn rất tôn trọng, cho nên hắn cũng vui vẻ xuất thủ. Lão lừa chọc, khuyên ngươi vẫn là lui lại, miễn cho lão tử một roi đập chết ngươi. Bất Chỉ Liêm ác thanh nói. Đứng ở phía sau Ám Kiêu thì hai tay khoanh trước ngực cười chào phúng nói. Việt Vương, xem ra ngươi thật sự là hết biện pháp. Hóa hư cảnh cường giả ẩn nặc khí tức, đừng nói là kim đan cảnh, cho dù là thuế phàm cảnh tu sĩ cũng khó có thể phân biệt được. Diệp Hiên năm người không khỏi lắc, góc truyện audio.com, đầu tự đại thật sự là dễ đem mình đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trúc Nghiên Khanh con mắt sáng ngời, rõ ràng đối với Pháp Hải xuất thủ cảm thấy cực kỳ hứng thú. Thí chủ sát nghiệp sâu nặng nên quay đầu là bờ. Pháp Hải hững hờ nói xong hắn liền nhẹ nhàng vung ra hữu trường, một trường phổ thông thông, nhìn như không có chút khí lực nào, mà đang đối mặt lấy hắn Uất Chỉ Liêm bọn người lại là lông tơ dựng đứng. Oanh, tựa như sấm sét vang vọng, mặt đất vách núi trước mặt Pháp Hải đột nhiên bị phá nát, lực cuồng bạo trùng kích xuyên thấu Uất Chỉ Liêm, xuyên thấu cả Ám Kiêu, xuyên thấu qua đám hắc giáp chiến sĩ. Trong chốc lát, da của bọn hắn đột nhiên bạo liệt, máu tươi tung tóe bay ra ngoài, nhưng thân thể của bọn hắn cũng không có nhúc nhích, ngược lại là mặt đất cùng vách núi xung quanh lại bị phá nát, tràng diện hùng vĩ dị thường. Tần Quân đồng tử lập tức co rụt lại, cho dù là đạt tới kim đan cảnh nhị tầng hắn cũng không cách nào thấy rõ được ảo diệu của một trường này. Vô cùng quỷ dị, sơn thể như giấy bị phá nát, Uất Chỉ Liêm bọn người nhưng lại không có bị oanh phi, mà da của bọn hắn lại bị ép phá, linh lực khống chế đơn giản kinh khủng đến mức khó có thể lý giải được. Về phần Cổ Tuân, Tần Vân, Huyết Đao Vương, Diệp Hiên năm người cùng một đám cấm vệ đã nhìn đến trợn tròn mắt, bọn hắn hoàn toàn không cách nào xem hiểu, liền cảm thấy không thể nào tưởng tượng được cùng kinh dị khủng bố. Làm sao, có khả năng, đã biến thành huyết nhân Uất Chỉ Liêm run giọng nói, lời còn chưa nói hết, hắn liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ám kiều mũ rộng vành đã sớm bay không thấy bóng dáng, nhưng Tần Quân bọn người vẫn không có thấy rõ được diện mục chân thật của hắn, giờ phút này trên mặt của hắn đã máu me đầm đìa, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, thê thảm vô cùng, hắn thẳng tắp ngã về phía sau, đám hắc giáp chiến sĩ kia càng là ngã trái ngã phải, ai cũng như ai, đều vô cùng thê thảm. Lại nhìn về phía hai bên vách núi, trọn vẹn bị mở rộng 10 mét, đường chân trời dơ lên bụi đất cuồn cuộn tựa như đạn pháo oanh tạc qua. Toàn bộ hình ảnh liền đem tất cả mọi người rung động, ngoại trừ Đắc Kỳ Tiểu Ly, Hạo Thiên Khuyển ba vị phi nhân loại ra, thì ngay cả Thương Quân Lang cũng há to cái miệng, phảng phất đang choáng váng. A-di-đà Phật, Pháp Hải mặt mũi tràn đầy từ bi thu hồi hữu trường, thấy vậy Tần Quân rất im lặng. Lập tức Tần Quân xuất ra lục bạc hướng Uất Trì Liêm đi đến, căn bản không cho tên này cơ hội mở miệng, nhất thương liền băng đầu. Đinh, giết chết tu sĩ kim đan cảnh cửu tầng, thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm. Thoải mái, kế tiếp, Tần Quân mang theo tâm tình sảng khoái như thu đồ ăn hướng ám kiêu đi đến, lần này hắn không có trực tiếp động thủ, mà là trêu tức nhìn xuống ám kiêu nói. Để ngươi trang bức, là ngươi một mực muốn giết ta cũng đừng trách ta a. Nếu như ám kiêu không chấp nhất như thế, Tần Quân cũng không thèm để ý hắn. Nhưng tên này chức nghiệp thao thủ quá ngoan cố, thật đáng buồn. Ám kiêu hạ chàng nói cho chúng ta biết, không thể đối với địch nhân không có nắm chắc tuyệt đối chiến thắng trang bức. Ngươi không thể giết ta, ta là con trai của trưởng lão Hắc Dạ Các, ngươi nếu như giết ta, liền sẽ đắc tội Hắc Dạ Các. Ám kiêu run giọng nói, ngữ khí tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn giờ phút này cảm. Góc truyện audio.com, rác sống không bằng chết, nhưng càng là như thế, hắn càng không muốn chết. Đắc tội Hắc Dạ Các, Tần Quân thần sắc biến đổi, ngay tại thời điểm ám kiêu cho là hắn đang sợ hãi, hắn bỗng nhiên nổ súng, phịch một tiếng để ám kiêu mất đi ý thức. Vì cái gì? Sự nghi ngờ này nhất định ám kiêu chỉ có thể ở kiếp sau mới có thể hiểu được. Một cái tiểu vương quốc nho nhỏ lại có người dám cùng Hắc Dạ Các đối nghịch. Đinh, giết chết tu sĩ kim đan cảnh ngũ tầng, thu hoạch được 5.200 điểm kinh nghiệm. Nương theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, trong thi thể ám kiêu bỗng nhiên bay ra một tia sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trốn vào hư không, biến mất không thấy tăm hơi. Không tốt, cái kia là huyết mạch ấn ký của địa tiên cảnh cường giả, nếu là hậu bối chết đi, huyết mạch ấn ký liền sẽ đem hình ảnh hậu bối trước khi chết nhìn thấy truyền trở về. Pháp Hải kinh hô nói, luôn luôn bình tĩnh hắn vậy mà lại thất thố như thế, có thể thấy được huyết mạch ấn ký mang tới bao nhiêu đáng sợ. Địa tiên cảnh, đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, Hạo Thiên Khuyển, Đắc Kỳ Tiểu Ly lại là thần sắc đại biến. Địa tiên cảnh cường giả. Đắc Kỳ sầu lo thì thào nói, đừng nhìn nàng chỉ kém một cảnh giới, về mặt chiến lực lại là kém cách xa vạn dặm. Cách Trương,